Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả: Mục Tam Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 420, chương 421, quyết đấu bắt đầu. Hoàng canh một đời mưa gió long đong, tại chàng hạo kiếp kia bên trong đã mất đi chí thân. Hơn 30 tuổi còn nghèo khó thất vọng, một thân một mình, tại tiệm ve chai khi làm giúp, chính là tại cái kia địa phương. Hắn tiếp xúc đến thứ nhất bản coi bói thư tịch, từ đây liền trầm mê ở huyền học bên trong không cách nào tự kềm chế. Trải qua 20 năm chăm chỉ nghiên cứu, hắn ở kinh thành bộc lộ tài năng, tuổi gần 50, hắn mới chậm rãi thoát khỏi trên sinh hoạt quẫn cảnh, có càng nhiều thời gian, tinh lực cùng tiền tài, đi nghiên cứu huyền học ảo diệu. Từ đó trở đi, hắn cơ hồ đi khắp toàn bộ Đại Hạ, thậm chí còn đi nước ngoài rất nhiều địa phương, liền vì thu thập tiên hiền để lại điển cố, thư tịch. Hắn đem những này điển tịch coi là côi bảo, chưa từng tùy tiện biểu hiện ra tại người. Cuối cùng hắn trở thành Đại Hạ huyền học hội hội trường, thanh danh lan truyền lớn, cũng bởi vì thật sự tài năng mà bị một ít lòng mang ý đồ xấu người coi là cái đinh trong mắt. Cho nên những năm này hắn đã rất ít rời đi kinh thành, liền vì dốc lòng bồi dưỡng cháu gái Hoàng Du, đồng thời thủ hộ cùng dốc lòng nghiên cứu những điển tịch kia. Đáng tiếc năm tháng không tha người, cuối cùng cũng có lúc hết sức, lập tức chính là tuổi thất tuần, tăng thêm lúc tuổi còn trẻ sinh hoạt gian nan, lưu lại đầy người bệnh giữ chứng bệnh, để tinh lực của hắn một ngày không bằng một ngày. Hắn thường xuyên tại trong lòng cảm thán, nếu như không phải niên đại đó, nếu như hắn không có tại tiệm ve chai phí thời gian vài chục năm thời gian, hắn có lẽ có thể tại huyền học tạo nghệ bên trên nâng cao một bước. Tiếc nuối là chuyện này chỉ có thể là một loại ảo tưởng, ai cũng chạy không khỏi sinh lão bệnh tử, cho nên hắn đem hy vọng ký thác vào hậu bối cùng những điển tịch kia bên trên. Hy vọng cuối cùng cũng có một ngày, có người có thể hiểu thấu đáo huyền học huyền bí, đem phát dương quang đại. Lần này hắn dựa theo vận mệnh chỉ dẫn đi vào Tây Lâm Thị, tìm kiếm có thể là đời này sau cùng một lần cơ duyên. Những cái kia giấu ở trong bóng tối người, rốt cục nhịn không được muốn động thủ. Hắn biết, đối phương không chỉ có là muốn cướp đoạt những điển tịch kia, càng muốn hơn mệnh của hắn. Tiểu tiên sinh, hắn đối Vu Tuấn nói, ta buổi chiều cho mình lên một quẻ, biết ta lần này tình hình ảm đạm không rõ, hiểm tượng hoàn sinh, chỉ sợ, nhìn một chút bên người cháu gái. Câu nói sau cùng hắn cuối cùng là không có nói ra. Vu Tuấn hỏi, đã dạng này, ngươi vì cái gì không trở về kinh thành? Nếu như ngươi trở về, những người kia chưa hẳn dám công khai động thủ đi. Bảo vệ tốt lần này, lần tiếp theo đâu? Ta đã không mấy năm tốt sống, ta chết đi về sau, bọn hắn vẫn là phải động thủ, cho nên không bằng thừa dịp ta còn sống, đem chuyện này làm chấm dứt. Mà lại ta đến Tây Lâm Thị cũng là nhận lấy vận mệnh chỉ dẫn, ta sẽ tại nơi này có kỳ ngộ. Hiện tại ta tin tưởng tiểu tiên sinh chính là ta kỳ ngộ, cho nên ta khẩn cầu tiểu tiên sinh vì ta chỉ điểm một con đường sáng, ít nhất phải để ta những cái kia sách cũ không rơi vào những người ngoại quốc kia trong tay. Những người ngoại quốc kia có thể xem hiểu những cái kia sách sao? Vu Tuấn có chút tò mò hỏi. Hẳn là xem không hiểu, nhưng cũng không ảnh hưởng bọn hắn phá hư chúng ta tiếp tục nghiên cứu cơ hội. Như thế, tựa như một bản bí tịch võ công, coi như xem không hiểu cũng phải đoạt tới, dù sao cũng so địch nhân sau khi xem luyện thành võ công tuyệt thế mạnh. Từ hoàng canh hình ảnh trông được đến, những cái kia sách cũ bị hắn đặt ở một cái tương đối bí ẩn địa phương. Hiện tại hắn đã phái ấn trừ Tây trở về, trước khi trời tối hẳn là có thể tới kinh thành, nhưng đoán chừng ấn trừ Tây một chút máy bay liền sẽ bị người theo dõi cùng giám thị. Chờ lấy hắn đem sách rời ra ngoài, Dựa theo người bình thường mạch suy nghĩ, sợ là trực tiếp đoạt là được rồi. Nhưng đối phương cũng sẽ không làm như thế. Bởi vì bọn hắn chẳng những muốn lấy được những sách này, còn muốn mượn cơ hội này, muốn hoàng canh mệnh, cho nên bọn hắn sẽ giống mèo vờn chuột đồng dạng, càng không ngừng ý đồ đoạt những sách này. Hoàng canh vì bảo hộ bọn chúng, liền muốn càng không ngừng sử dụng thuật bói toán, thẳng đến hắn tinh lực khô kiệt, coi như không chết, cũng phải hắn trong thời gian ngắn không cách nào lại lần sử dụng thuật bói toán. Dạng này bọn hắn mới có đầy đủ thời gian đem những này sách chuyển rời đến hoàng canh chạm đến không đến địa phương. Đối phương cái này một tay mưu tính sâu xa, lại tàn nhẫn vô cùng, xem ra địch nhân trong trận doanh cũng tất có cao thủ tọa trấn, nếu không hệ thống cũng sẽ không nói là huyền học bên trên quyết đấu. Sự tình tiền căn hậu quả xem như làm rõ ràng, Vu Tuấn cảm thấy hoàng canh sách cũ nhất định phải bảo tồn lại, không thể rơi vào tay ngoại nhân, mà lại hắn cũng tương đối chờ mong trận này có thể gọi là huyền học đỉnh phong quyết đấu. Thế là hắn hỏi, người xác định muốn để ta giúp ngươi, mời tiểu tiên sinh không tiếc xuất thủ. Được, nhưng ngươi nếu nghe ta, hết thảy đều nghe tiểu tiên sinh an bài. Vu Tuấn nghĩ nghĩ, nói, an bài ngược lại là không có. Chủ yếu vẫn là cần nhờ chính ngươi, ta có thể giúp ngươi, chính là lưu các ngươi tại ta nơi này ăn cơm tối, pha một bình trà giúp ngươi đề thần tỉnh não. Hoàng canh biết đây nhất định là mặt ngoài chi từ, huyền học chi đạo, giảng cứu chính là giữ kín không nói ra, nếu như cái gì đều sớm cáo chi thiên hạ, đây cũng là không gọi huyền học, gọi là quảng cáo. Nhưng có Vu Tuấn câu nói này, hắn chí ít không có nỗi lo về sau, có thể toàn lực ứng phó đi cùng đối phương đụng một cái. Người trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một hồi đi, Vu Tuấn nói xong liền rời đi nhà tranh, đánh trước điện thoại gọi tới xe đen lái xe Tiểu Lưu, cho hắn một trương trung cấp bình an phù, để hắn mang theo Đại Hắc cùng Hoa Nhài bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới Thạch Gia thành phố. Hiện tại là 4 giờ chiều, khoảng cách buổi sáng ngày mai 4 điểm còn có 12 giờ. 12 giờ 1400 cây số lộ trình, có chút đuổi, bất quá Tiểu Lưu cho tới bây giờ liền không có để hắn thất vọng qua. Hắn tin tưởng lần này cũng sẽ không. Đưa tiễn Tiểu Lưu về sau, hắn từ hoàng canh hình ảnh bên trong tìm tới tàng thư địa phương, cho Túc Minh Nguyệt gọi điện thoại, như thế như vậy bàn giao một phen. Cuối cùng hắn bấm Trương lão điện thoại, cùng Túc Minh Nguyệt không giống, Vu Tuấn cùng vị này Trương lão không có quá sâu giao tình. Bất quá trải qua mười mấy phút trò chuyện, Trương lão dứt khoát đáp ứng, muốn vì bảo hộ những điển tịch kia ra một chút sức lực. Cứ như vậy, sự tình coi như có thể có cái tương đối hoàn mỹ kết cục. Kinh thành, Túc Minh Nguyệt căn cứ Vu Tuấn cung cấp địa chỉ, ôm một đống lớn sách vở, đến nhị hoàn bên trong một cái yên tĩnh cư xá, nhẹ nhàng gõ gõ một hộ cửa phòng. Gõ mấy lần, xác định không có người mở ra cửa, hắn liền trên cửa trí năng khóa lại đè xuống một chuỗi mật mã. Theo cùm cụp một tiếng, cửa phòng mở ra, Túc Minh Nguyệt nhìn trái phải một cái không ai, liền ôm sách vở đi vào. Trong phòng trang trí được tương đối đơn giản, không có cái gì đồ điện gia dụng, phòng bếp cũng là trống không. To lớn phòng khách trang trí thành to lớn thư phòng, che kín vách tường trên giá sách, tất cả đều là phi thường dày đặc tư liệu sách, nhìn đều nhiều năm rồi. Hắn đi vào một cái cửa phòng ngủ. Cửa phòng ngủ thế mà chứa dày đặc cửa chống trộm, đồng dạng là rất cao cấp trí năng khóa. Hắn lần nữa đưa vào một chuỗi mật mã, cửa phòng ngủ cùng cụp một tiếng mở ra, đè xuống trên tường chốt mở đèn. Túc Minh Nguyệt thấy được một cái rất lớn két sắt, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn rất khó tin tưởng lão hoàng sẽ mua một bộ giá trị vượt qua ngàn vạn phòng ở. Thế mà chính là vì thả một cái két sắt, hắn rất hiếu kỳ, như thế lớn két sắt, Hoàng lão là thế nào chuyển vào tới? Bất quá bây giờ không phải nghiên cứu cái này thời điểm. Hắn tại két sắt bên trên lần nữa điền mật mã vào. Cùng cụp két sắt, cửa không ngạc nhiên chút nào mở, kéo ra nặng nề cửa, bên trong là mấy cái giày đặc hộp giấy, bên trong chỉnh tề đặt vào một chút cổ lão thư tịch. Hắn tùy ý cầm hai bản ra mở ra, lập tức tâm thần dập dờn, những sách này đều là hiếm thấy huyền học điển tịch a. Hoàng lão hội trưởng cũng thật là, có nhiều như vậy đồ tốt thế mà không lấy ra cùng mọi người chia sẻ. Hiện tại tốt đi, bị người ngấp nghé, lần này cần không phải đại sư, những này chân quý thư tịch khả năng liền muốn rơi xuống trong tay người khác. Hoặc là vĩnh viễn hủy diệt trên đời này, lấy đi, nhất định phải toàn bộ lấy đi. Túc Minh Nguyệt đem trong hộp giấy sách toàn bộ lấy ra. Đem hắn mang tới sách toàn bộ phóng tới trong hộp giấy. Hắn mang tới những cái kia sách, cũng là một chút huyền học điển tịch, chẳng qua là trên thị trường hoa mấy chục khối liền có thể mua được. Sau đó hắn khóa kỹ các loại cửa, lặng yên vô tức đi vào dưới lầu, ngồi vào trong xe của mình. Hắn hiện tại còn không thể đi, căn cứ đại sư an bài, đợi chút nữa hắn còn muốn theo dõi một chiếc xe, muốn một mực theo đến buổi sáng ngày mai. Đáng tiếc hắn hiện tại phong quẻ 3 năm, không cách nào cùng đại sư cùng hoàng lão cùng một chỗ tham dự vào trận này chú định kinh tâm động phách trong quyết đấu. Không khỏi có chút tiếc nuối, bất quá có thể tự mình tham dự vào trong chuyện này. Lại tăng thêm có nhiều như vậy chân quý sách hay, hắn cảm thấy cũng đáng, hy vọng hoàng lão có thể gắng gượng qua một kiếp này. Bất quá có đại sư xuất thủ, lão nhân gia ông ta muốn chết khả năng cũng không dễ dàng đi. Hắn cảm thấy vẫn là lo lắng một chút mình, làm sao trên xe sống qua một đêm mới là bây giờ. Không có chờ bao lâu, hắn liền thấy một cái thân ảnh quen thuộc, ấn chữ thay tới, hắn vội vàng lên lầu, xuống lầu, mang theo nội dung đã bị hắn đánh cháo mấy cái hộp giấy. Sau đó phát động dưới lầu một cỗ màu đen xe con. Túc Minh Nguyệt đối lái xe nói ra, đi theo chiếc xe kia. Cùng lúc đó, dừng ở cư xá phía ngoài mười mấy chiếc xe, cũng xa xa đi theo phía sau bọn họ. Sau bữa cơm chiều, Hoàng Canh sắc mặt ngưng trọng lấy ra mai rùa, đồng tiền, nhẹ nhàng đặt lên bàn. Sau đó nhắm mắt dưỡng thần, để cho mình bảo trì trạng thái tốt nhất. Vu Tuấn thì rất nhàn nhã ngồi ở một bên pha trà. Dùng chính là linh tuyền nước giếng, tăng thêm một chút vô căn chi thủy. Trên bàn còn có mấy cây thiên sư dưa leo, có thể để Hoàng Canh bổ sung một chút thể lực. Dù sao tuổi tác cao, chịu suốt đêm tương đối khó thụ, nhưng những này có thể bổ sung Hoàng Canh thể lực, lại không cách nào đền bù tâm thần bên trên tiêu hao. Cho nên Hoàng Canh đêm nay chú định phải gặp một trận tội, cũng có thể là tốt. Mười mấy trận, thời gian chậm rãi trôi qua, đến khoảng 9 giờ đêm, một trận gió lạnh thổi qua, Hoàng Canh đột nhiên mở to mắt. Bắt đầu, hắn bình tĩnh cầm lấy trên bàn mai rùa, nhẹ nhàng lay động 6 lần, đem 6 cái đồng tiền chiếu xuống trên bàn, ngưng thần sau một lát, hắn để Hoàng Du đả thông ấn chữ Tây điện thoại, từ đầm tích nước hướng Bắc, đến tứ hoàn hướng Tây, ở xa ở ngoài ngàn dặm ấn chữ Tây tiếp vào chỉ lệnh. Không chút do dự chuyển động tay lái, để lái xe hướng phương Bắc, từ sau xem trong kính, hắn nhìn thấy có mấy chiếc xe một mực đi theo hắn. Hắn biết những người này đều là hướng về phía những cái kia sách tới. Hắn tại trong lòng âm thầm thề, nhất định phải vứt bỏ những người này, đem sách đưa đến càng thêm an toàn địa phương. Ban bố đầu thứ nhất mệnh lệnh về sau, Hoàng Canh sắc mặt đã có một chút rất nhỏ biến hóa. Vừa rồi nuôi lên huyết sắc, phảng phất đang lấy nháy mắt liền toàn bộ biến mất xuống dưới. Nhìn xem sắc mặt hắn không tốt, Hoàng Du không có lo lắng hỏi. Gia Gia, ngươi thế nào? Không có việc gì. Vu Tuấn cười cười nói. Uống hớp trà đi, tạ ơn tiểu tiên sinh. Hoàng lão nâng chung trà lên nho nhỏ uống một ngụm. Cảm giác vừa mới tiêu hao thể lực rõ ràng khôi phục một chút. Không khỏi cảm thấy hiếu kỳ. Nước trà này xem ra cũng không phải phàm phẩm. Bất quá dưới mắt không phải thảo luận cái này thời điểm. Một ly trà uống xong, hắn liền nhắm mắt lại tiếp tục dưỡng thần. Vu Tuấn cũng một mực mở ra điện thoại, nhìn xem Túc Minh Nguyệt không ngừng cho hắn gửi tới tại chỗ tin tức. Hiện tại Hoàng Canh xuất thủ, đối phương sẽ làm dạng gì ứng đối đâu? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.